LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, lòng nóng như lửa đốt. Ngươi bây giờ ở nơi nào đây? Đồng dạng lòng nóng như lửa đốt Tô Minh. Tại đại não trống không trong chốc lát sau khi trực tiếp mở miệng nói ra. Điện thoại bên kia Hạ Thanh Thiền. Khả năng so Tô Minh còn cấp bách. Nói ra, ta ngay tại Hoa Hoa nhà trẻ bên này đây. Ninh Thành bồi dưỡng nhân tài nhà trẻ. Đường Hoa Viên bên này. Ngươi ở nơi đó chờ ta một hồi. Trước tiên đừng có gấp. Ta lập tức liền đi qua. Hết thảy chờ ta đến lại nói. Sau khi nói xong Tô Minh liền cúp điện thoại. Ở trong điện thoại nói nhiều như vậy đều là vô dụng. Lại lo lắng cũng tìm không thấy người. Tô Minh nhất định phải mau chóng tới. Tự mình đến hiện trường đi xem một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh, đây là cái gì mùi lạ nha? Tô Minh mới đưa điện thoại cho quải điệu. Tần Thi Âm bên kia liền trực tiếp tới. Nguyên lai vừa rồi Tô Minh trong lòng vào xem lấy lo lắng. Quên cây đuốc đóng lại. Cái này trong nồi đồ vật còn đang đốt đây. Dẫn đến một cỗ vị khét rất nhanh liền truyền ra ngoài. Chỉ bất quá Tô Minh bản thân căn bản liền không có chú ý tới. Bên ngoài Tần Thi Âm ngửi thấy cái này vị khét. Còn tưởng rằng trong phòng bếp thế nào đây. Thế là liền đi tới nhìn một chút. Không nghĩ tới vừa tiến đến. Nhìn thấy Tô Minh cả người đang cầm điện thoại đang ngẩn người. Cái này nhìn cũng quá không bình thường. Tần Thi Âm lời nói đem Tô Minh cho đánh thức. Tô Minh xem xét cái này trong nồi đã bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bên cạnh khói đen bốc lên. Thế là Tô Minh liền mau đem hỏa cho đóng lại. Lập tức Tô Minh liền nói. Thi Âm, ta hiện tại có chút việc gấp. Đến nhanh đi ra ngoài. Thức ăn này không có cách nào cho ngươi đốt đi. Ngươi một hồi trực tiếp cho đổ đi. Ta đã đốt đi hai cái thức ăn. Ngươi ăn cái kia hai cái rau là có thể. Đem ngươi xe mở cho ta một chút. Tô Minh lại nói một câu. Tình huống này như thế khẩn cấp. Lại chạy ra ngoài đón xe lời nói cũng quá chậm trễ thời gian. Tần Thi Âm xem xét Tô Minh trên mặt biểu lộ gấp gáp như vậy. Trực tiếp liền nói. Ngươi có việc liền nhanh đi. Chìa khóa xe ngay tại bên ngoài trên bàn trà. Loại chuyện này Tô Minh chính mình cũng còn chưa. Hiểu đây. Cũng không cách nào một lát nói rõ với Tần Thi Âm. Thế là liền trực tiếp ra ngoài cầm chìa khóa xe. Mở ra Tần Thi Âm xe BMW liền ra cửa. Hoa Hoa cái kia nhà trẻ nói đến cũng là tương đối hổ thẹn. Tô Minh một lần đều không đi qua. Bình thường đưa đón loại sự tình này đều là Hạ Thanh Thiền phụ trách. Bất quá còn tốt Hạ Thanh Thiền vừa rồi ở trong điện thoại nhắc nhở Tô Minh. Nói cho Tô Minh là tại đường Hoa Viên bên kia. Thế là Tô Minh trong lòng có một thứ đại khái phương hướng. Trực tiếp lái xe hơi liền bão táp. Hiện tại cái này tan tầm tan học thời gian. Trên đường là tương đối chặn ở. Đem Tô Minh cho chặn ở sao. Dù cho đã mở thật nhanh. Vẫn là bỏ ra tốt mấy mươi phút. Làm Tô Minh hận không thể muốn bay thẳng đi qua. Rốt cuộc tìm được cái này bồi dưỡng nhân tài nhà trẻ. Tô Minh đem chiếc xe dừng lại nơi cửa. Tìm được mặt mũi tràn đầy lo lắng Hạ Thanh Thiền. Mở miệng nói ra. Thế nào? Tìm đã tới chưa? Tô Minh, Hạ Thanh Thiền trên mặt còn có một đạo không có lau khô vệt nước mắt. Nhìn hẳn là vừa rồi tự mình một người khóc qua. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền mở miệng nói ra. Còn không có đây. Toàn bộ nhà trẻ còn có phụ cận ta đều đã tìm khắp cả. Hạ nữ sĩ, người đừng có gấp. Ta hiện tại đã tùy tùng cấp những bạn học khác phụ huynh cũng bắt đầu liên hệ. Nhìn xem Hoa Hoa có phải hay không cùng đồng học cùng đi. Các kết liễu đi ra ta cho người biết. Lúc này một người mang kính mắt tóc ngắn cô gái trẻ tuổi đi. Lên nói ra, cái này tóc ngắn cô gái trẻ tuổi liền là Hoa Hoa các nàng ban chủ nhiệm lớp. Mặc dù ngoài miệng khuyên Hạ Thanh Thiền đừng có gấp, nhưng là làm sao có thể không nóng nảy đây. Ngay cả chủ nhiệm lớp chính mình cũng vô cùng lo lắng. Trong trường học học sinh một khi đã xảy ra chuyện gì? Cái thứ nhất xui xẻo không nghi ngờ là lão sư, mà lại là bọn hắn lớp học kia chủ nhiệm lớp muốn xui xẻo. Dù sao hắn là người chịu trách nhiệm nha. cho nên cái này nữ lão sư cũng là rất sốt ruột. Thật tốt một đứa bé sau khi tan học mất đi. Chuyện này cố nhiên phụ huynh là có trách nhiệm, nhưng bọn hắn nhà trẻ cũng tương tự thoát không khỏi liên quan. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tìm kiếm hoa hoa, nhiệm vụ tên, tìm kiếm hoa hoa, nhiệm vụ yêu cầu. Hoa hoa vào hôm nay nhà trẻ tan học thời điểm bị mất. Trước mắt không biết ở nơi nào. Mời ký chủ phải tất yếu tìm tới nàng. Cũng bảo đảm hoa hoa an toàn. Nhiệm vụ thời gian. 6 giờ nhiệm vụ độ khó. 7 sao rưỡi nhiệm vụ ban thưởng. 70 tích phân. Không nghĩ tới hệ thống trả lại Tô Minh ban bố một cái nhiệm vụ. Mà cái này lại vừa lúc đã chứng minh. Hoa hoa đích thật là mất đi. Ngay cả hệ thống tại giới thiệu nhiệm vụ yêu cầu thời điểm đều minh xác nói. Hoa hoa đã làm mất. Tô Minh lúc này chỉ có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Loại nhiệm vụ này Tô Minh một chút đều không muốn làm. Hệ thống cho nhiệm vụ là một loại cố định hóa xáo lộ. Mở miệng câu nói đầu tiên không nghi ngờ đều là chúc mừng ký chủ. Chỉ bất quá hiện dưới loại tình huống này. Nghe vào Tô Minh trong lỗ tai. Thật sự là quá quái dị một chút. Để Tô Minh cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Chửi hệ thống là vô dụng. Hiện tại Tô Minh nhiệm vụ thiết yếu là đến mau đem người cho tìm tới mới được nha. Coi như hệ thống không cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ này. Tô Minh vô luận như thế nào cũng phải đem người cho tìm tới nha. Nhưng lúc này lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thậm chí Tô Minh đều muốn cho bản thân một cái bàn tay. Một cái duy nhất hữu dụng TF đại chiêu. Còn bị Tô Minh cho dùng hết. Trước mấy ngày vì đùa Lâm Ánh Trúc chơi đùa. Tô Minh rất tùy ý liền đem TF đại chiêu cho dùng hết. Lúc ấy Tô Minh hoàn toàn chính xác không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới. Cái đồ chơi này thời gian cooldown tương đối dài. Cũng không phải mấy ngày liền có thể làm lạnh tốt. Chuyện này cho Tô Minh huyết giáo huấn. Về sau lại này thời gian dài làm lạnh kỹ năng. Ngàn vạn không thể tùy tiện dùng linh tinh. Rất có thể là xảy ra đại sự. Tô Minh cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nói thẳng, các ngươi báo động hay chưa? Thuận tiện nhanh đi đem trường học giám sát cho điều ra đến xem một chút. Liền canh cổng chung quanh đây. Giám sát bên kia ta đang tại liên hệ nhà trẻ bộ an ninh người. Bọn hắn đã tan tầm về nhà. Ta hiện tại không có quyền lợi đi điều động. Phiền phức chờ một chốc lát. Cái này đầu tóc ngắn chủ nhiệm lớp thái độ vẫn là rất tốt. Tô Minh, chúng ta không có báo động. Vừa rồi một mực đang tìm. Ta lúc đầu muốn báo cảnh sát. Thế nhưng là Ngô lão sư nàng nói. Hiện tại lúc này mới hơn một giờ thời gian mà thôi. Nếu như báo cảnh sát mà nói. Bên kia là sẽ không để ý tới. Hạ Thanh Thiền nói ra. Tô Minh gật gật đầu. Cái này lão sư nói cũng không có gì mau bệnh. Giống như người bị mất loại sự tình này. Hoàn toàn chính xác liền phát sinh một hồi lời nói. Cục cảnh sát bên kia là sẽ không thụ lý. Bởi vì trong thời gian ngắn công phu, người không có cách nào xác định người đến cùng phải hay không bị mất. Nếu như tất cả mọi người dạng này đi báo cảnh sát mà nói. Vậy còn không lộn xộn. Chỉ bất quá bây giờ Tô Minh không có cách nào. Không thể tiếp tục hướng xuống kéo dài. Thời gian trôi qua càng lâu hoa hoa liền càng nguy hiểm. Đạo lý này Tô Minh không nghi ngờ là hiểu. Cho nên nhất định phải mượn nhờ cảnh sát bên kia lực lượng tìm đến người. Bọn hắn là chuyên nghiệp. Tô Minh có Lạc Tiêu Tiêu như thế tầng một quan hệ đặc thù tại. Không nghi ngờ cùng những người khác không giống nhau. Thế là lòng nóng như lửa đốt Tô Minh liền nói. Chuyện này liền giao cho ta đi. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.